Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Rơi Hút Máu Vương, chương 7, Rơi Trong Động Âm Âm U Ám, duy nhất tia sáng chính là đến từ chính trên vách tường cố định cây đuốc. Nếu như thay đổi Ngư Ngư ở chỗ này, nàng lại muốn díu dít anh rất sợ đó đi, Úc Vãn Vãn buồn bực ngán ngẩm nghĩ. Nhìn Úc Vãn Vãn còn có lòng thanh thản quan sát quanh thân tình hình. Phật La Luân Tát cùng Bạch Mân cô liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt không nói được là cao hứng vẫn là thất vọng. Cao hứng đương nhiên là đối phương đại khái sẽ không cản trở. Thất vọng đại khái chính là Úc Vãn Vãn không có díu dít anh cầu an ủi đi. Bạch Mân cô ơi, con thỏ nhỏ díu dít anh cầu an ủi muốn ôm một cái nên nhiều đáng yêu a. Ai? Mới vừa lúc mới bắt đầu người còn rất nhiều, thế nhưng đi rồi mấy cái cửa ngã ba sau khi liền dần dần không ai. Cái này rơi động quả thực có thể bức tử lộ si người bệnh. Rất nhiều cô gái cũng không sẽ chọn nơi này. Các nàng có thể đi đánh đẳng cấp cao hơn quái vật. Cho dù rơi hút máu kinh nghiệm càng cao hơn, thế nhưng cũng không ít người chơi nam sẽ mang theo chính mình bạn gái loại hình tới nơi này. Đại khái là cùng mang theo các nàng đến xem khủng bố điện ảnh trong lòng là như thế đi. Rơi động rơi hút máu từ ở ngoài đến bên trong có 3 đẳng cấp. Thấp nhất chính là 1 level, cao nhất chính là level 5. Thêm vào nơi này rơi xuống kinh nghiệm cũng phong phú. Vì lẽ đó ở đây soát đến level 5 là hoàn toàn không thành vấn đề. Mới vừa quẹo vào đệ thứ tư cửa ngã ba, phía trước liền truyền đến huỵch huỵch thanh âm. Sau đó trong bóng tối liền hiện ra mấy đôi con mắt màu đỏ. Bạch Mân côi trước tiên xông ra ngoài. Hai tay bên trong vung vẩy chủy thủ. Đối với rơi hút máu tạo thành 50 thương tổn. Phật La Luân Tát cũng vội vàng đi theo. Trong tay đại đao vũ hiển hách thanh huy. Úc Vãn Vãn cũng bé ngoan vung lên gậy trống. Một cái thánh quang đạn liền đập tới. Vài con tiểu rơi ở ba cái dưới bị dễ dàng giết chết. Ba người liền một giọt máu đều không đi, hai cái đại nam nhân bỏ vũ khí xuống liền phải tiếp tục đi về phía trước. Úc Vãn Vãn vội vã gọi lại bọn họ, sơ thi thể a, không vật gì, chính là mấy cái rách nát tiền đồng. Phật La Luân Tát không thèm để ý vung vung tay, Úc Vãn Vãn không tin tà, tiến lên sờ soạng một cái, ra hai không cái tiền đồng thêm cái trước bạch bản chủy thủ. Chính là đạo tặc dùng. Rơi hút máu chủy thủ, vũ khí loại sức mạnh 8 hiệu quả đặc biệt, tạo thành tương đương với mức thương tổn 100% hấp huyết thương tổn. Đánh giá, cắn tới ta liền không hé miệng, Úc Vãn Vãn vui dạo dực đem chủy thủ đưa cho Bạch Mân Côi. Bạch Mân Côi nắm quá vừa nhìn Úc Vãn Vãn một chút, nhíu mày, cái này thuộc tính so với ta tốt, vậy ta dùng, cảm tạ thỏ chủ quầy. Hai người đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này vốn là mang theo thăng cấp tiểu mục sư vận may cũng không tệ lắm mà đi. Úc Vãn Vãn vung vung tay, ra hiệu đối phương không cần khách khí, dù sao cũng là một đội ngũ. Thế nhưng, các ngươi có thể hay không phải gọi ta thỏ chủ quầy a? Ta tên, Miêu Miêu thích ăn ngư, khác nhau ở chỗ nào sao? Bạch Mân Côi vừa đi vừa hỏi, đương nhiên là có. Một cái là miêu, một cái là thỏ, Úc Vãn Vãn đối với mình lên tên nhưng là tương đương thỏa mãn. Lúc này khắc nhắc nhở chính mình, muốn mạnh mẽ thú ngư ngư một mặt, không khác nhau, đều dài mao. Bạch Mân Côi nhún vai một cái. Bạch Mân Côi, đều rất tốt sờ bằng V bằng Úc Vãn Vãn bị nghẹn một thoáng. Úc Vãn Vãn, hắn nói được lắm có đạo lý, ta càng không có gì để nói. Mấy người vừa đi vừa đánh rơi hút máu, Úc Vãn Vãn là trong đó thanh nhàn nhất một cái, vứt mấy cái thánh quang đạn, thuận tiện ở hai người khác đi huyết thời điểm soát một cái đơn thể trị liệu. Thuận tiện chính là sờ thi thể, ở Phật La Luân Tát cùng Bạch Mân Côi trong miệng rách rách dưới bị nàng lấy ra một đống bạch. Bản cùng mấy trăm tiền đồng, hầu như đã là level 5 trở xuống quái vật có thể rơi xuống cực đại. Phật La Luân Tát cùng Bạch Mân Côi đúng là đối với Úc Vãn Vãn tiểu hồng tay có tiến thêm một bước. Lĩnh hội, có người mang theo soát kinh nghiệm, Úc Vãn Vãn đẳng cấp vèo vèo vèo tăng trưởng, bất quá thời gian 3 tiếng liền đến level 5, cùng ngày hôm qua bi kịch tốc độ quả thực không thể so sánh. Lên tới level 5 thời điểm nàng cũng có cái thứ 3 kỹ năng. Cũng là mục sư chuyên dụng kỹ năng một trong, thần thánh thập tự giá, ở thập tự giá 10 mã trong phạm vi, mỗi giây vì là hết thảy đội hữu trị liệu tương đương với trí lực trị 30% lượng máu. Thập tự giá thời gian tồn tại vì là 3 phút, làm lạnh thời gian là 1 phút, trong cùng một lúc bên trong chỉ có thể tồn tại 2 cái thập tự giá. Ở tối thế giới bên trong, kỹ năng có 2 loại thu được phương thức. Một loại là cơ sở kỹ năng, ở đối ứng đẳng cấp sẽ tự động thu được, một loại liền cần sách skill, mà sách skill bình thường ở phó bản hoặc là dã ngoại boss các loại rơi xuống. Rơi xuống suất khá thấp, vì lẽ đó trong phòng đấu giá sách skill có giá trị không nhỏ. Mà kỹ năng cũng có thể thăng cấp phương thức ở chủ thành bên trong thần điện, tiêu tốn kim tệ cùng đặc biệt vật liệu thăng cấp. Vì lẽ đó ngoạn gia bên trong đều là truyền lưu một câu nói. Tối thế giới bắt đầu dễ dàng thế nhưng chơi thật là khó. Đánh 3 tiếng, 3 người đều cảm giác thấy hơi uể oải. Tối thế giới cũng không phải đang ngủ chơi trò chơi. Nói chuẩn xác, tuy rằng thân thể của ngươi là ở nằm, thế nhưng người ý thức kỳ thực là tỉnh táo. Vì lẽ đó tối thế giới vị trí công ty cũng ở tuyên truyền không muốn một lần chơi trò chơi vượt quá 8 giờ, trước không ít internet nghiện thiếu niên không để ý thân thể uể oải vẫn chơi. Cuối cùng tốt chết rồi, chính là đẫm máu giáo huấn, vì lẽ đó tối thế giới vừa đến 8 giờ liền sẽ tự động đem ngoạn ra logo. Nghỉ ngơi sau 1 tiếng có thể lần thứ 2 login, con đường này lập tức liền mở ra, xong sau liền xuống tuyến nghỉ ngơi đi, phó bản ngày mai 8 giờ tối tập hợp thế nào? Phật La Luân Tát chậm rãi xoay người nói rằng, Bạch Mân Côi cùng Úc Vãn Vãn đều gật gật đầu biểu thị đồng ý. Level 5 phó bản là cái thứ nhất có thể có lục trang phó bản. Thế nhưng cũng không khó, càng nhiều chính là nổi lên một cái giáo dục phó bản chơi pháp tác dụng. Vì lẽ đó 3 người đều không quá coi là chuyện to tát. Liền ở tại bọn hắn chuẩn bị đánh xong cuối cùng mấy con rơi liền xuống tuyến thời điểm. Rơi động nơi sâu xa đột nhiên truyền đến một tiếng tiêm hào. Một đôi so với trước lớn hơn gấp 3 con mắt từ trong bóng tối hiện lên. Một con to lớn rơi hút máu từ trong bóng tối đi ra. Nó từ bỏ cánh phi hành công năng, mà là tiến hóa ra cường tráng cánh tay cùng chân. Cái kia đầy móng vuốt, khiến người ta không nghi ngờ chút nào bị hoa đến chính là một cái to lớn thương tổn con số. Ta đi, bên trong cuối cùng, Phật La Luân Tát bật thốt lên, đây là rơi hút máu boss, trong truyền thuyết là tồn tại, thế nhưng hầu như không ai gặp được, chỉ là diễn đàn mặt trên có thiếp mời biểu thị nó tồn tại. Cái này cũng là cái thứ nhất chân trình ý nghĩa thượng dã ngoại boss. Chỉ có điều xuất hiện xuất thấp kinh người, vì lẽ đó đại gia cơ bản đều đem đi tới chủ thành sau khi level 10 boss cho rằng cái thứ nhất dã ngoại boss, thế nhưng bất luận bao nhiêu cấp, hết thảy dã ngoại boss đều là rất có giá trị. Phật La Luân Tát nhếch môi nở nụ cười. Bạch Mân Côi cũng múa lên chủy thủ trong tay nóng lòng muốn thử. Úc Vãn Vãn càng là dọn xong tư thế. Một cái thuật thăm dò ném tới boss trên người. Rơi hút máu chi vương. HP, 18.800 sức mạnh. 12.0 tốc độ. 40 kỹ năng. Hấp huyết. Hấp thụ đối phương huyết dịch bổ sung tự thân HP. Đánh giá, trong truyền thuyết rơi hút máu vương giả, cũng là trên thế giới con thứ nhất rơi hút máu. Vì lẽ đó các ngươi nhất định là giết quá nhiều hắn đời sau mới đưa tới nó không thích. Đáng thương các thiếu niên, cho các ngươi mặc niệm mani nói thật, rơi hút máu tốc độ cũng không nhanh. Đối với level 5 Úc Vãn Vãn cùng 6 cấp Phật La Luân Tát cùng Bạch Mân Côi mà nói. Thế nhưng sự công kích của nó nhưng không thấp, đối với HP chỉ có mấy trăm điểm mấy người mà nói. Bị nạo thượng mấy móng vuốt cũng là gần như cúp máy. Hơn nữa kỹ năng cũng thật phiền toái, đặc biệt là không biết cụ thể chỉ số, Dù sao thuật thăm dò chỉ có thể đưa ra một cách đại khái giới thiệu. Thế nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là con số mà thôi. Ở trong chiến đấu chuyện gì cũng có thể xảy ra, tỉ như một cái tốc độ 100 đạo tạc, bởi vì sợ không dám nhúc nhích, bị một con tốc độ 20 quỷ ăn xác cắn chết tình huống cũng không phải là không có. Đánh như thế nào? Bạch Mân Côi nhìn Phật La Luân Tát một chút, ta trên đỉnh, ngươi sách ứng, thỏ thêm huyết, không có gì nói, thượng đi. Phật La Luân Tát phát động xung phong kỹ năng, liền nhào tới, Bạch Mân Côi xoay người biến mất ở trong sương mù. Đây là hắn level 5 kỹ năng, tiềm hành, cũng là đạo tặc mang tính tiêu chí biểu trưng kỹ năng. Úc Vãn Vãn đúng lúc trên đất ném một cái thần thánh thập tự giá. Cũng còn tốt nơi này địa phương tiểu, vì lẽ đó không cần cân nhắc thập tự giá vị trí. Boss vung lên móng vuốt, liền muốn đem Phật La Luân Tát nắm lấy. Phật La Luân Tát linh xảo né tránh, sau đó chính là một đao bổ vào boss trên người. Bay ra trừ 98 thương tổn con số, Bạch Mân Côi ở boss phía sau hiện thân, sau đó phát động kỹ năng bối đâm, đối với boss tạo thành 300 thương tổn, tiện thể cũng không có thiếu hấp huyết hiệu quả, hai người kỹ thuật cũng không tệ, có thể thấy bình thường cũng là yêu chơi trò chơi tay. Hoàn toàn không giống như là người mới, Úc Vãn Vãn bớt lo cho hai người thêm huyết. Thêm huyết trống rỗng còn có thể vứt hai cái thánh quang bắn tới. Tuy rằng thương tổn bình thường thôi, thế nhưng có chút ít còn hơn không mà. Boss tốc độ không nhanh, rõ ràng là từ bỏ tốc độ thêm đến về sức mạnh. Loại này boss từ trước đến giờ là dễ giết nhất, bởi vì chỉ cần đánh không tới, liền không đáng kể sức mạnh là bao nhiêu. Phật La Luân Tát phải bảo vệ Úc Vãn Vãn, vì lẽ đó đón đỡ quái vật công kích. Mà Bạch Mân Côi hoàn toàn chính là nhất người xảo quyệt. Xuất quỷ nhập thân, boss hoàn toàn đủ không tới hắn. Úc Vãn Vãn chuyên tâm cho Phật La Luân Tát thêm huyết liền được rồi. Còn Bạch Mân Côi, đi này điểm huyết thần thánh thập tự giá hoàn toàn có thể bù được. Không cần Úc Vãn Vãn bận tâm ni boss rơi đến 50% huyết thời điểm. Đột nhiên phát động kỹ năng, phát động đối tượng chính là Phật La Luân Tát. Phật La Luân Tát huyết điều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất. Mà boss huyết điều chính đang thong thả bổ túc, Úc Vãn Vãn vội vã lại thả hai cái thập tự giá. Vừa cho Phật La Luân Tát soát thuật trị liệu, mau đánh đoạn boss, nhìn có thể hay không đánh gãy kỹ năng. Bạch Mân Côi vội vàng từ tiềm hành bên trong xuất hiện. Một cái trầm mặc liền đánh tới boss trên người. Boss hấp huyết đột nhiên liền đình chỉ. Ba người đều là thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng boss huyết trở lại 60%, thế nhưng chỉ cần kỹ năng đánh gãy là không sao, chỉ sợ kỹ năng là cưỡng chế kỹ năng, không cách nào đánh gãy. Úc Vãn Vãn liền quét mấy cái thuật trị liệu, Phật La Luân Tát huyết điều cũng trở về đến bình thường trị số. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, cầu thu gom cầu bình luận bút tâm, hết chương.